Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 902 nhân đức lễ nghĩa. Phỉ Vũ không hô hấp cứng lại, đầu óc cấp tốc tính lên. Nạc Sơn Bắc đám người cũng là sốt ruột nhìn, Đại Ly dường như chờ dường như. Cũng không vội, bởi vì nàng không vội, mọi người càng là không vội, bay nhanh, Phỉ Vũ không lại đến một câu. Người nhân từ vô địch vẫn chưa chỉ thực lực, mà là chỉ cảm hóa thế nhân. Mượn này vô địch, sau đó trị thế. Từ xưa hoàng gia đều là như thế. Đại Ly một nghiêng đầu, khóe miệng một câu. Áo cho nên ý của ngươi là hoàng gia trị thế đều là muốn dựa giảng nhân đi cảm hóa người khác. Ta nghe như thế nào giống hòa thượng đâu. Đúng rồi. Trong lịch sử có cái nào đế vương là ở phản bội binh khởi nghĩa mưu phản lúc sau đứng ở trên tường thành mặt diễn thuyết chính mình nhân từ thành công lui binh. Ở đây giống như có không ít hoàng gia con cháu đi. Còn thỉnh chỉ giáo. Tê mỏi. Sao có thể có loại chuyện này? Hòa thượng. Người nhưng thật ra thật sẽ hình dung. Ở đây người giờ khóc giờ cười. Lại tìm không ra lời nói tới phản bác thân là hoàng gia con cháu. Trăm dặm biên giới lắc đầu nhếch miệng cười. Hoàng đế đầu quải tường thành đảo có không ít. Ni ma, người đây là trợ công a, còn có giúp người khác. Nạc Sơn Bắc hận không thể tiến lên bóp chết người này. Bất quá hắn vẫn là phản bác Đại Ly. Quân công tử đây là cực đoan chi ngữ. Từ xưa có thể truyền thừa thiên cổ chỉ có nhân quân, đúng không? Nhưng là bọn họ đều đã chết đi. Các loại chết. Đại Ly lại đến một ván, nháy mắt hạ gục. Nạc Sơn Bắc bại lui, Trương Lưu Giang đám người còn tưởng thưởng. Đại Ly lại là lại bồi thêm một câu. Nếu là đế vương vô lực, không sát sinh, nhân lấy trị thế chính là chê cười. Tiếp theo, chính thống thần trợ công tới. Danh chính, làm một cái các ngươi theo như lời phi nhân quân. Ta cần thiết nói hạ. Nếu ta nhân, ta sớm đã chết, Nam Lâm cũng sớm diệt. Sở Tu Linh, làm một cái bị tộc đàn đã từng bị giết người. Ta cũng cần thiết nói hạ. Cái gọi là người nhân từ vô địch, chỉ có thể là bởi vì nhân ra lười đến giết ngươi. Nếu là thật muốn giết ngươi, người nhân đã chết cũng vô dụng. Ninh Tĩnh Viễn, cầu nhân theo ý ta tới chính là cầu người. Ta không cầu người, chỉ giết người. Câu này cảm giác thực khí phách a. Cho chính mình tán một cái. Quá sắc bén ba cái trợ công. Nhân một đám cơ hồ thất bại trong gang tấc. Phỉ Vũ không sắc mặt hắc như cơm cháy. Bất quá, bước phi dương tới. Hắn nhìn chằm chằm Đại Ly. Trong mắt địch ý sơ hiện. Dựa vào quân công tử ý tứ. Là phải làm bất nhân người. Kia không biết ngươi là loại người như vậy. Trọng điểm tới. Vừa mới liền nghe thằng nhãi này phê đấu nhân một đám. Như vậy nàng chính mình là theo đuổi loại nào? Đức, lấy quân công tử qua đi lời nói việc làm tác phong. Cùng Đức dường như hoàn toàn không dính dáng đi. Nếu là chính mình đều làm không được. Còn vọng tự phê đấu người khác. Chẳng phải là buồn cười. Thằng nhãi này vẫn là có chút tài năng. Mà ở này đem bàn chải mặt sau. Lại nhiều một phen, nguyên kỳ, hắn cười khẽ. Quân công tử tuy rằng vô đức cũng bất nhân. Lại tốt xấu có lễ. Ít nhất đối rất nhiều nữ tu vẫn là lễ nghi. Tất cả thằng nhãi này cũng muốn đạt được a. Trước mắt kích đấu hừng hực khí thế. Ngốc tử mới không đúc kết một chân. Chẳng sợ trước mắt người này là chính mình ngầm minh hữu. Bất quá căn cứ vào tối hôm qua người nào đó ngoài miệng không khách khí đến cười nhạo hắn âm hiểm. Hắn không ngại chứng thực cái này tội danh. Đại Ly cũng không thèm để ý này hai người liên thủ. Ánh mắt quét quét hai người, vừa muốn nói chuyện đối nữ tu có lễ, không biết là như thế nào có lễ, nếu là nữ tử không muốn, đó là phi lễ tịch lưu ảnh cái này cô nương đột nhiên tới đối Đại Ly công kích. Tuyệt đối coi như là làm Phỉ Vũ không những người này vui sướng vô cùng cường đại trợ công. Tê mỏi, cuối cùng có một cái đối thằng nhãi này không cảm mạo nữ tu. Cần thiết chúc mừng, Đại Ly cũng buồn bực. Nàng khi nào đắc tội cô nương này? Bất quá những người này như thế nào như vậy vui vẻ? Nói, vui vẻ người thật nhiều a. Danh chính các ngươi mấy cái? Không phải ta trợ công sao? hiện tại cười cái rắm a. Tương Tây Cung những người này không cần cười đến quá sán lạn được chứ. Trường hợp bỗng nhiên liền quỷ dị lên. Vì sao đâu? Chủ yếu là người nào đó ngày thường nữ nhân duyên thật tốt quá. Làm một ít nam tu trong lòng không thoải mái a. Nếu là ái mộ nàng, liền càng không thoải mái. Một ít nữ tu trong lòng kỳ thật cũng không thoải mái. Vì sao không thoải mái? Cụ thể nhưng tham kiến Tương Tây Cung cùng cung tàng huyết này hai tôn đại Phật khóe miệng cười. Lạnh, Đại Ly bỗng nhiên cũng minh bạch. Đến, là không trợ công. Như vậy chỉ có thể ta một cái đỉnh ba cái. Sợ ngươi a, nàng uống một ngụm rượu. Đầu tiên, bất nhân vô đức gì đó. Muốn xem đối tượng, ta trước nay chỉ đối địch nhân bất nhân mà vô đức. Hơn nữa vô hạn cuối. Trảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Nếu không năm sau làm nó quay quanh ta mái hiên. Vây ta người một nhà. Nếu là hai vị cùng ta không phải một loại người. Có thể đối địch nhân nhân đức. Chỉ lo thân mình mà hại người nhà. Ta đây cũng không thể nói gì hơn. Bước Phi Dương cùng Nguyên Kỳ Cụ là nhíu mày. Đường bị phá hỏng. Một chút phản bác đường sống đều không có. Nếu là trả lời cùng nàng giống nhau. Phía trước chức trách đó là buồn cười. Nếu là không giống nhau. Kia đó là ích kỷ người. Chỉ lo thân mình. Cái này từ dùng đến quá độc ác. Tiếp theo. Đại Ly lại nhìn về phía Tịch Lưu Ảnh. Cô nương lời nói phi hư. Nữ hài tử không đồng ý. Lại đa lễ cũng thị phi lễ. Giống như là bất luận cái gì không lấy kết hôn vì mục đích đến gần đều là chơi lưu tương đương manh. Ta không phải lưu tương đương manh. Cho nên ta mỗi lần cùng nữ hài tử đến gần trước đều đến trước cầu hôn. Ngươi là như vậy cho rằng sao? Phốc, toàn bộ phun. Chính là Minh Đế đám người cũng là giờ khóc giờ cười. Thiên A, còn có như vậy logic sao? Hơn nữa căn bản chính là ở đùa giỡn Tịch Lưu Ảnh được chứ? Tịch Lưu Ảnh quả nhiên xấu hổ buồn bực vô cùng. Nguyên bản lãnh mỹ nhân trừng mắt Đại Ly. Lời nói vô căn cứ. Người như vậy chính là chơi lưu tương đương manh tuy rằng bị quát lớn. Đại Ly lại là cười. Đối lạc, chính là như vậy. Cái gọi là phi lễ chỉ chính là ngươi chủ quan thái độ. Ngươi không thích đó là chơi lưu manh. Đó là phi lễ. Nếu là thích, liền có thể cầu hôn. Đây là chuyện của ngươi. Nhưng là lễ, lại là ta chính mình sự tình. Ta có ta thói quen. Ta lễ nghi, phàm là nữ tử, đều đáng giá tôn trọng. Bởi vì phần lớn nữ tử đều là thủy tạo thành. Có chút cơ khổ là nước mát. Có chút thanh lãnh là thanh tuyền. Có chút ôn nhu là nước ấm, có chút nhiệt tình, là nước sôi, là rượu, nhưng là nếu là không cho tôn trọng đồ đựng, các nàng thực dễ dàng như vậy, nàng đem cái ly dơ lên. Ngã xuống tới, rượu sái lạc bong thuyền, chảy xuôi mở ra, thực mau không thấy tung tích cho nên. Mặc kệ nàng có thích hay không, ta đều sẽ có lễ. Đó là ta chính mình tín ngưỡng, Đại Ly nói xong liền đem không chén rượu đặt lên bàn. Cười nhìn về phía Tịch Lưu Ảnh. Xin lỗi Tịch cô nương. Vừa mới nhiều có đắc tội. Còn thỉnh thứ lỗi nếu nói phía trước còn tức giận. Hiện tại Tịch Lưu Ảnh hoàn toàn chính là không lời nào để nói. Cùng những người khác giống nhau. Trầm mặc đi xuống. Không ít người theo bản năng nhìn về phía thượng vị. Thượng vị có không ít nữ tử. Tỷ như hợp lại một. Cung Tàng Huyết. Tương Tây Cung. Tử Vị Ương. Túc Ly, các nàng giờ phút này biểu tình có chút cổ quái. Giống như nghe được làm các nàng cảm thấy buồn rầu nói. Nhưng là thực mau, loại này buồn rầu liền lắng đọng lại biến thành trợn trắng mắt. Mỉm cười, bất đắc dĩ này một loại biểu tình, bất quá thực mau. Đại Ly kia không chén rượu bị đổ rượu. Đại Ly quay đầu vừa thấy, một cái quan phụ nhân búi tóc đoan trang mỹ phụ phủng bầu rượu. Triều Đại Ly cười, tiểu công tử tuy tuổi trẻ, nhưng là vừa mới nói được cực hảo. Làm một nữ tử, này ly rượu nên kính ngươi, là nên kính một ly, nghĩa quân này đó xưa nay khí khái hơn người đại. Già như thế nào không thưởng thức Đại Ly kia vừa mới ngôn ngữ, cùng biện luận không quan hệ. Chỉ vì lễ chi khí khái, mà bọn họ chính là trước nay đều vâng theo nữ sĩ ưu tiên loại này thói quen. đối với đại ly tự nhiên xem đến thập phần thuận mắt. Thông minh, cơ trí, lại rất có nguyên tắc. Tuy rằng cũng nhìn ra được tới là khung cực tàn nhẫn người. Nhưng là cũng tuyệt đối là trọng tình nghĩa. Loại người này nhất đáng giá kết giao. Hạng Vân Hồng đám người cũng bưng lên chén rượu, quá khen. Vãn bối chỉ là nói tưởng nói mà thôi. Đại ly vừa muốn bưng lên liền đáp lễ. Lại phát hiện thượng vị kia một loạt người có 7 sao cái đều bưng lên rượu, kia Minh Đế còn cười nói. Người chính là quân tử Ly A. Hồng tụ ánh mắt không tồi, nằm tương đương táo. Nàng thiếu chút nữa đem rượu phiên. Danh chính những người này cũng sặc, đại ly cười gượng. Lại không dễ làm không nghe được. Nhưng là như thế nào đáp lại là cái vấn đề, cũng không phải chỉ có hắn một cái ánh mắt không. Tồi A. Cung tàng huyết các hạ không phải cũng là như thế. Đúng rồi. Hợp lại một cô nương lại là thấy thế nào vị này quân công tử đâu. Tương Tây Cung bỗng nhiên một câu. Xem như giải vây. Bất quá, nàng lập tức lại thay đổi khẩu phong. Không, hẳn là hỏi quân công tử đối chúng ta mấy người này là thấy thế nào đâu. Phốc, vừa mới phun người lại lần nữa phun. Sau đó phát hiện chính mình rốt cuộc uống không dưới rượu. Bởi vì Tương Tây Cung như thế đột ngột mà không lớn lễ phép bổn hẳn là bị xem nhẹ nói. Lại là có người tiếp, Bạch Cầm. Đúng vậy, vừa mới kia thủy lý luận rất thú vị đâu, cung tàng huyết. Dứt lời, chờ ngươi đâu, Tương Tây Cung. Nghe được không? Chờ ngươi đâu, Tử Vị Ương. Ân, cũng bao gồm ta. Túc Ly, ngoặc kép chấm chấm, giống như rất thú vị. Vậy nói hạ hảo, Minh Đế cảm thấy thú vị. Đó là cười hỏi hợp lại một, ngươi cảm thấy đâu, giống như đối nàng rất tôn trọng, cho nên, hợp lại một ở Kỳ Sơn quán kia Nhạc Sơn run run rẩy dưới ánh mắt, nhàn nhạt rũ mắt uống trà, buông chén trà sau, nhìn về phía đại ly, nhìn đến đại ly kia sáng ngời con ngươi liều mạng ý bảo, tỷ tỷ không cần a, nói, sốc bàn nằm tương đương táo, có thể hay không màu đỏ tím xem mặt a. Nàng còn không phải là mặt đẹp điểm, thiên phú hảo điểm, khí độ hảo điểm, cơ trí điểm, liền các loại một chút a. Các ngươi muốn hay không màu đỏ tím? Đại ly cũng tưởng sốc bàn. Tương yêu nghiệt, ngươi cấp ta chờ, sớm hay muộn xẻo ngươi. Một khi đã như vậy, đại ly cũng liền bình tĩnh, cười, nói thật, đương nhiên, sẽ không chết, sẽ không kia hành. Ta đây liền nói, mọi người đã chuẩn bị nghe được các loại hoa lệ ca ngợi chi từ. Rốt cuộc cái nào ngốc tương đương bức sẽ ngốc đến đắc tội này mấy người phụ nhân. Không phải tìm chết sao? Cho nên, Bạch Y Sư đi. Là gây tê nước thuốc. Uống một chút thực thoải mái. Uống nhiều một chút mà người chết. Uống nhiều quá sẽ chết người, mọi người mặc. Tuy rằng nghe tới thực chuẩn. Nhưng là đi. Người sẽ chết, Bạch Cẩm không bực. Phản cười, kia cười thực thanh tú say lòng người. Má lúm đồng tiền hơi hơi hiển lộ. Nguyên lai ngươi đối ta như vậy quen thuộc a, ta đây buổi tối cho ngươi uống một chút thoải mái dễ. Chịu được không? Mọi người, Bạch đại nhân, ngươi xác định không thấy được cung đại nhân kia cười lạnh chung sát khí sao? Đại ly không để bụng, nhìn về phía Tử Vị Ương, tím cung chủ. Tử Vị Ương mỉm cười tự nhiên. Ân, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, hết chương.